Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 874, đây là khán đài. Ta, Mục Tân Hải, Nguyên Dương phủ chủ khẩn cầu ngươi, buông tha đệ tử ta, mệnh ta tùy ngươi cầm. Mục Tân Hải trầm giọng quát, cũng là một cái có đảm lượng người, vì cứu mình người, không tiếc hy sinh tính mạng, cái này khiến Phạm Kim ngược lại là có chút bội phục. Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ cũng giống như vậy, nữ nhân này nhượng một cái đấu tôn quỳ xuống cầu tình. Mục đích đã đạt tới, nhưng đây không phải Brett mục đích, dám đến Vô Hư Đế Quốc nháo sự, vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Tôn thượng địa bàn, cũng là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Vậy các ngươi cũng quá gan lớn, nếu như tôn thượng ở chỗ này, các ngươi kiểu chết mới gọi tuyệt vọng, ta chỉ là để cho các ngươi đau nhức nhanh một chút. Brett không để ý đến cầu tình Mục Tân Hải, lần nữa kéo cung, mà quỳ xuống Mục Tân Hải đuổi lấy quyền đầu. Nghe sau lưng truyền ra tiếng nổ mạnh, mũi tên kia một tiễn, tuy nhiên không có bắn trong chính mình, nhưng so bắn trúng chính mình còn muốn thống khổ. Đủ, Mục Tân Hải không biết từ đâu tới khí lực, vậy mà đứng lên, bởi vì hiện tại chỉ còn lại có một chiếc chiến thuyền. Toàn bộ chiến trên thuyền đệ tử đều đang gào khóc, không có một điểm biện pháp nào, cứ như vậy bị một nữ nhân bắn giết. Trên mặt đất có 9 đám hỏa diễm đang thiêu đốt, đây chính là 900.000 người a. Ban đầu vô cùng cao hứng tới, chuẩn bị đánh giết tứ phương, hiện tại liền chiến thuyền cũng không xuống qua, thậm chí địch nhân đều chỉ xuất hiện một tí tẹo như thế. Chính mình cứ như vậy chết, không cam tâm, cho dù là chết tại địch nhân đao hạ, cũng so chết như vậy mạnh hơn. Không cần giết, Mục Tân Hải tức giận quát, dựa vào cái gì? Brett nhàn nhạt hỏi, ta cái mạng này, đổi còn sót lại 10 vạn người. Mục Tân Hải trầm giọng nói ra, Brett chậm rãi buông xuống huyền thải bảo bối tháng, vậy ta có thể suy tính một chút. Mục Tân Hải thở dài, quay đầu nhìn một chút Phạm Kim, bỗng nhiên biết hắn tại sao phải chạy, bởi vì những người này căn liền không phải là đối thủ. Thậm chí ngay cả sức chống cự khí đều không có. Chính mình quyết định biện pháp là sai lầm, liên lụy chính mình đệ tử. Chính mình là một cái thất bại phủ chủ. Thất bại phủ chủ a. Mục Tân Hải Dương Thiên thở dài một tiếng, tay phải hóa trưởng, bỗng nhiên hướng phía chính mình đỉnh đầu vỗ. Một cỗ khí lãng nhất thời triển khai. Mục Tân Hải si ngốc nhìn lên bầu trời. Chính mình cả đời, vậy mà đổ vào một cái đế quốc trước cửa. Cái này là thế nào cũng không nghĩ tới. Thạch Vũ nhìn thấy Mục Tân Hải tự vận, cả người đều ngốc một nửa. Sống sờ sờ đem một cái đấu tôn bức cho chết. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Coi như thuyết thư tiên sinh cũng sẽ không biên ra như thế hoang đường cố sự. Nhưng là hôm nay lại phát sinh sờ sờ ở trước mắt. Điều này chẳng lẽ không có nghĩa là cái gì không? Tướng Lập Nhân than nhẹ một tiếng. Đấu tôn, tại Thương La Đại Lục đó cũng là có địa vị người. Cái này Mục Tân Hải vì cứu đệ tử, vậy mà lựa chọn tự vận. Cỗ này dũng khí là thường nhân không có. Dù là chính mình cũng làm không được. Dù sao mình mệnh mới là lớn nhất. Hôm nay ngược lại là đối Mục Tân Hải có kiểu khác cái nhìn. Phạm Kim cũng là đồng cảm, nhìn lấy ngã xuống Mục Tân Hải, trong lòng cảm thán, ngươi chớ có trách ta không niệm tình xưa, bởi vì làm đối thủ thực sự quá mạnh, ta cũng là không có cách nào, nếu như sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình, ta căn liền sẽ không đến. Theo Mục Tân Hải thân thể ngã xuống, một cái kim sắc tiểu cầu bay ra, đây chính là Mục Tân Hải nguyên thần. Brett từ tốn nói, ta cân nhắc tốt, sau khi nói xong lần nữa nâng lên cung. Mục Tân Hải nguyên thần đang tức giận gầm thét, ngươi cái này không giữ chữ tín nữ nhân, ngươi sau khi chết hội xuống địa ngục. Red một tiễn này trực tiếp đứng vững mục Tân Hải Nguyên Thần. Cùng sau cùng chiến thuyền cùng một chỗ hóa thành hỏa diễm, mà hiện trường còn có một số tiểu môn, tiểu phái chiến thuyền, toàn bộ quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Brett không nói gì, hướng phía trên trời thả một tiễn. Một đạo hoàn mỹ đường vòng cung xuất hiện, chỉ gặp tiễn vũ trên không trung hóa thành vô số tiễn vũ, mang theo khí tức khủng bố rơi xuống. Tất cả mọi người có thể rõ ràng mà trông thấy này mũi tên, trơ mắt nhìn lấy rơi xuống. Bầu trời nhất thời tách ra vô số tiếng nổ mạnh, trăm vạn người nhiều, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có ba cái. Phạm Kim, tướng Lập Nhân, Thạch Vũ ba người đều căng thẳng mặt. Đến phiên bọn họ, Brett cũng không nói gì, tiếp tục kéo cung. Thấy cảnh này, ba người trong nháy mắt hoảng sợ nước tiểu. Phạm Kim thực lực mạnh nhất, sở dĩ còn có thể nói xong. Giống tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ Căn liền nói chuyện khí lực đều không có. Tiền bối, đây là khán đài, nói xong không giết. Phạm Kim tranh thủ thời gian giải thích, đây chính là khán đài a, thấy không, ba chữ to rõ ràng như vậy. Ngắm, lúc này Tuyệt Thiên bỗng nhiên kêu một tiếng, Brett nghẹt nghẹt miệng, quay đầu hôn một chút Tuyệt Thiên, mà Tuyệt Thiên một mặt ghét bỏ, giống như Brett làm bẩn nó lông tóc, đã muốn giữ lại ba người này. Brett cũng không nói cái gì, trong tay huyền thải bảo bối tháng biến mất, lại lần nữa bay về phía thành lâu biến mất. Phạm Kim ba người thật to thở phào, tuy nhiên không biết nữ nhân kia vì cái gì đột nhiên thu tay lại, nhưng chung quy là chuyện tốt a, rốt cục vẫn là giữ được tính mạng. Phạm Kim cảm giác một chút, không gian phong tỏa đã giải mở. Cái này đã nói lên thật có thể rời đi, nhưng Phạm Kim nhìn về phía Vô Hư Đế Quốc, muốn vào xem. Không ngừng Phạm Kim nghĩ như vậy, tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ đều là nghĩ như vậy, nhưng hôm nay vẫn là không dám. Thật vất vả có thể đi, nếu như chờ bọn họ đổi ý làm sao bây giờ? Sở dĩ hiện tại đến lập tức rời đi. Hai vị, sau này còn gặp lại. Phạm Kim chắp tay nói ra, thân hình trong nháy mắt biến mất. Tướng Lập Nhân cũng không dám dừng lại, gặp lại, nói xong cũng đi. Thạch Vũ một người đứng tại hiện trường, ngốc một chút, sau đó cũng chạy. Khủng bố như vậy địa phương, làm sao dám đến a? Về sau đánh chết cũng không tới. Trăm vạn người đến đây, sau cùng chỉ còn lại có ba người đi, đây đã là kết quả tốt nhất. Lúc này ở trong thành, trên đường phố tất cả đều là người a. Ngân Dực đại xà bị toàn thành người chia cắt, nhìn xem mở đỏ ăn đến chính hương đây. Còn có Liệt Cốt cùng Nguyệt Hoa, nhưng là Liệt Cốt nghiêm mặt, một bộ u oán bộ dáng, cái gì đều bị các ngươi làm, rõ ràng chính là ta Liệt Cốt phát hiện. Các ngươi những này không biết xấu hổ, nhất là Brett lại dám gạt ta, không biết xấu hổ, liền cả thứ cặn bã đều không cho mình chơi. Đơn giản quá xấu, người trong thành căn liền không lo lắng có người xâm lấn. Sung sướng mà ăn thịt rắn này, thật con bà nó quá thơm. Đây là bọn họ nếm qua tốt nhất thực vật, đương nhiên là tốt nhất thực vật. Dù sao đây là một đầu đấu đế xà a, ăn thế nhưng là siêu cấp sửa, nhất là châm đối với người bình thường, ăn về sau cái kia chính là mỗi năm ích thọ, bách bệnh bất xâm. Trong hoàng cung, Diệp Hoa từ từ mở mắt, ở ngực Thanh Vũ Đồng vậy mà tại chảy nước miếng, bộ ngực mình đều có một bãi Thanh Vũ Đồng. Diệp Hoa nhịn không được hô, Thanh Vũ Đồng không có quát lên, ngược lại là đem bên người Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đánh thức. Diệp Hoa, làm sao? Thanh Nhã còn tưởng rằng xảy ra chuyện, vội vàng hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.